Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 888, Thư Trừng phen tức khắc kích động lên, An Nhập Miên, nam thần vừa ra khỏi miệng, phong cách hoàn toàn không giống nhau, độ cao khái quát Lưu Đình Nhi cá tính A, Đường Quân, chúng ta quả cam tam quan quá chính, nghe nói từ vui sướng đã bị tuyết tàng. Phòng trừng mặt sau thanh danh cứ như vậy hủy hoại đi. Cả đời sở ái, chúng ta sinh mà ở thế, sẽ gặp được sinh mệnh cùng thế giới này sở giao cho chúng ta một đường hoa tươi. Mà đồng dạng, ở hoa tươi sau lưng, cũng sẽ bị giao cho đủ loại thương tổn cùng đau đớn. Nhưng là chúng ta không thể bởi vì này đó thương tổn cùng đau đớn. Liền đối thế giới này ôm có đối địch thái độ cùng oán hận cảm xúc. Đúng là những cái đó thương tổn cùng đau đớn, mới làm chúng ta có càng vì cường đại chất dinh dưỡng. Đi chống đỡ chúng ta hướng xa hơn phía trước đi đến. Trừng, thiếu niên nói chính là Lưu Đình Nhi đi, rất có khí chất một cái cô nương, đối ai đều như vậy ôn nhu. Trong xương cốt lại có một cổ tử dẻo dai nhi, liền tính là đối mặt từ vui sướng như vậy thương tổn. Cũng sẽ không ma bình góc cạnh. Điểm tán, tiểu tinh nhi cường lực hậu thuẫn, tin tưởng Lưu Đình Nhi sẽ lửa lớn, vẫn là nam thần ánh mắt độc đáo, có thể lựa chọn Lưu Đình Nhi làm tiên kiếm nữ chính. Thăng tiên kiếm đoàn phim bố linh, nhíu mày, kia từ vui sướng hiện tại thế nào đâu, ai, tuy rằng thực thích tiên kiếm, chính là nếu có từ vui sướng nói. Thật sợ đến lúc đó nhìn đến nàng kia phó sắc mặt. Sẽ nhìn không được a. Thăng tiên kiếm đoàn phim An Nhập Miên hồi phục a còng bố linh. Về từ vui sướng, tiên kiếm phía chính phủ Weibo đã giải thích qua. Sẽ xóa rớt nàng toàn bộ xuất diễn. Một lần nữa tìm kiếm nữ số 2. Cho nên không cần lo lắng ha. Khẳng định sẽ không làm đại gia hết muốn ăn. Rốt cuộc loại nhân phẩm này. Xuất hiện ở công chúng trong tầm mắt mặt, vẫn là sẽ tạo thành bất lương ảnh hưởng, nói không chừng còn sẽ lầm đạo thanh thiếu niên, bố linh hồi phục A còng An Nhập Miên, ha ha ha tốt, biết rồi, vậy ngồi chờ tiên kiếm. Trương Khiêm bột nhìn trên mạng bình luận, cuối cùng là nặng nề mà thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn như thế nào đều không có nghĩ đến nguyên lai này hết thảy người khởi xướng thế nhưng chính là... Từ vui sướng, Lưu Đình Nhi như vậy thiện lương, từ vui sướng như thế nào sẽ bỏ được như vậy thương tổn hắn. Trương Khiêm bột vẫn là quyết định đi tìm Lưu Đình Nhi. Có lẽ chuyện này phong ba đi qua về sau, Lưu Đình Nhi đại khái sẽ cho chính mình một cái cơ hội đi. Hắn hy vọng chính mình phải làm một cái có đảm đương. Dũng cảm một chút nam nhân, không thẹn với tâm, nếu thích, hay là nên nỗ lực ra tay. Như vậy liền còn có cơ hội, nghĩ như vậy, hắn tìm tới đoàn phim nhân viên công tác hỗ trợ, Trương Khiêm bột đứng ở Lưu Đình Nhi người đại diện Lưu Tuyết Đa. Còn có đoàn phim chuyên viên trang điểm cùng nhiếp ảnh gia. Tuyết Đa tỷ, có thể làm ơn ngươi một việc sao? Trương Khiêm bột đầu tiên là nhìn về phía Lưu Tuyết Đa. Lưu Tuyết Đa cùng đoàn phim người đại khái đã đoán được Trương Khiêm bột lúc này đây tìm được mục. Đích của chính mình, gật đầu, nói đi, có phải hay không bởi vì Lưu Đình Nhi sự tình, Trương Khiêm bột có chút xấu hổ gật đầu. Gãi cái ót, mở miệng nói, không dối gạt các ngươi nói, kỳ thật ta đã thích Đình Nhi thật lâu, nhưng là vẫn luôn không có dũng khí thổ lộ, ta cùng Đình Nhi nói qua chuyện này, nhưng là không xem như chính thức thổ lộ, lúc ấy trên mạng sự tình còn không có giải quyết, cho nên... Ta muốn một lần nữa hành động một lần, ha ha ha. Tiểu tử ngươi, ta đã sớm nhìn ra tới ngươi thích Đình Nhi. Kỳ thật cái này cũng là đoàn phim công khai bí mật chuyên viên trang điểm tùy tiện mà đi lên trước. Đối với Trương Khiêm bột trêu chọc nói. Hết chương.